Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 526, Người đã bỏ qua đặc sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Vũ Băng Kỳ vốn cho rằng chỉ có Đường Tam mới có năng lực nghịch thiên này. Lại không nghĩ Mỹ công tử cũng có năng lực như vậy. Điều này có nghĩa là đây không phải chuyện chỉ có Đường Tam mới làm được. Trên thế giới này có vô số thiên tài. Bọn họ cũng là nhân loại a. Bọn họ có thể làm được. Sao mình lại không làm được? Ngân quang lấp lóe, Mỹ công tử đã xuất hiện trước mặt Đường Tam. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đường Tam giơ ngón cái với nàng. Mỹ công tử có chút kiêu ngạo hất cái cằm lên. Sau đó cũng không nhịn được mà bật cười. Ánh mắt nhìn Đường Tam cũng nhu hòa hơn. Mọi người đều cảm nhận được sự cường đại của nàng. Nhưng chỉ nàng mới biết được là Kakatula chỉ điểm để nàng đi trên con đường đúng đắn. Nếu như không học tập Thiên Chi Huyền Viên, nàng cũng không lý giải rõ quan hệ giữa không gian và bản thân mình. Cũng không thể nào chân chính dung nhập với không gian. Nàng bây giờ đã chân chính là sứ giả không gian. Không gian ở khắp mọi nơi. Như vậy nàng cũng có mặt ở khắp mọi nơi. Tự nhiên vẽ ra Thiên Chi Huyền Viên đã khiến nàng quán thông. Hòa hợp lại mọi thứ. Để nàng thăng hoa lên một tầng khác. Cho đến khi đó nàng mới hiểu được. Hóa ra Thiên Chi Huyền Viên không chỉ là thần kỹ phòng ngự. Mà còn là một thần kỹ tu luyện không gian. Tiểu xảo trong lời vị ca ca này hóa ra lại cường đại như thế. Đây quả thực là chân quý a, hắn lại tự nhiên dạy cho mình mà không giữ lại như vậy. Đúng lúc này, Đại Miêu đang ngồi xếp bằng dưới mặt đất thở ra một hơi dài. Từ từ mở mắt ra. Cảm ơn, Đại Miêu cảm kích nhìn về phía Đường Tam. Gật nhẹ đầu với hắn. Người thế nào rồi? Đường Tam hỏi. Đại Miêu nói. Ta đã sơ bộ nắm trong tay. Đây là một lực lượng phi thường kỳ lạ, khiến ta cảm thấy mình tăng lên rất nhiều một lúc, nhưng sức mạnh này không dễ khống chế. Đường Tam nói, người phải nhớ kỹ, tương lai khi sử dụng lực lượng này thì nhất định phải cẩn thủ bản tâm. Dù lúc nào cũng không được để sát khí quấy nhiễu, khi người thu được nó kiên định nội tâm như thế nào thì khi sử dụng phải giữ chắc tín niệm này trong lòng thì mới có thể điều khiển nó. Để nó trở thành một lực lượng mà ngươi có thể khống chế. Đại Miêu đứng người lên. Hơi kinh ngạc nhìn Đường Tam. Ngươi dường như hiểu rất rõ năng lực này. Đường Tam mỉm cười. Nói. Ngươi có thể gọi nó là sát thần lĩnh vực. Ở trong sát thần lĩnh vực. Tất cả năng lực của ngươi đều tăng lên. Đồng thời có thể uy hiếp đối thủ. Nó cùng huyết tinh lĩnh vực trước đó ám ma quân chủ thi triển khá tương tự. Nhưng càng thêm thuần túy. Không nhiễm bẩn. Cũng sẽ không phản phệ người sử dụng. Nhưng nhất định phải cẩn thận. Không nên để sát khí che mờ đôi mắt. Sát thần lĩnh vực. Cái tên thật hay. Ánh mắt Đại Miêu sáng lên. Nhịn không được tán thưởng. Nhiều khi ta cảm thấy ngươi không gì không làm được. Không gì không biết. Ừm đúng vậy, Mỹ công tử ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Đây cũng là cảm giác của nàng. Đường Tam cười nói, vậy các ngươi coi như ta toàn năng đi. Đi thôi, tranh tài của chúng ta đều đã kết thúc. Có thể về rồi, kết thúc rồi. Đại Miêu hơi kinh ngạc, ta minh tưởng lâu như vậy sao? Tranh tài của Mỹ công tử cũng kết thúc rồi. Đường Tam cười nói. Người đã bỏ qua một trận tranh tài đặc sắc. Phía sau nếu người gặp phải nàng thì sẽ biết. Đại Miêu cười trừ. Đừng. Hy vọng chúng ta đều không chọn chúng nhau là tốt nhất. Đường Tam nói. Tiến vào top 16 thì thật khó nói. Top 16 chúng ta đã chiếm 3 vị trí. Khả năng gặp nhau là không nhỏ. Đến lúc đó hãy tính tiếp. Hy vọng trận đầu tiên vòng chung kết không gặp nhau là được. Còn kế tiếp thì mặc ông trời sắp xếp đi. 16 tiến 8. Khả năng bọn họ chọn chúng nhau còn nhỏ một chút. Nhưng chờ đến 8 tiến 4 thì khó mà nói. Không chừng.

Đường Tam thấy bọn họ hẳn sẽ không tùy tiện can thiệp đến sự trưởng thành của Mỹ công tử. Dù sao, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc luôn có mối quan hệ cạnh tranh mơ hồ. Đối với yêu quái tộc, số lượng đại yêu hoàng nhiều hơn thiên tinh hoàng. Nếu như có nhiều đại yêu hoàng hơn thì không chừng Nhật thần đế quốc phải tuân theo mệnh lệnh của thiên vũ đế quốc. Cách chương.